Chương 129 nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên sự ham muốn chiếm hữu bị kìm nén sâu sắc. Ở nghe nói em học đại học Hán Phất. Tô Y Mang không muốn trả lời anh, chỉ chăm chăm đưa thức ăn vào miệng. Tạ Phản không bận tâm đến những người khác trên bàn, thẳng thắn hỏi cô, mấy năm nay cuộc sống đại học của em có tốt không? Theo câu hỏi này, trong đầu Tô Y Mang lóe lên lời hứa hẹn 5 năm trước với Tạ Phản. Hè năm nay chúng ta cùng nhau vào Đại học Bắc Kinh. Tay cầm dao dĩa khựng lại một chút, cô che giấu sự bất thường, tốt lắm. Tạ Phản cười nhạt, thật sao? Sau đó lại hỏi, có bạn trai chưa? Tô Y Mang cắn mạnh môi dưới, ngẩng đầu nhìn anh, cố ý nói, có rồi. Vẫn đang hẹn hò à? Đương nhiên. Cô nói dối đến cùng. Tất cả mọi người trên bàn đều nhìn họ, giây tiếp theo nghe thấy Tạ Phản nói, chia tay đi. Vẻ mặt anh tự nhiên, nói những lời vô lý một cách dễ dàng, rồi thử suy nghĩ về việc hẹn hò với anh. Những người hiểu tiếng Trung nín thở. Anh vừa nói gì? Rốt cuộc đang nói cái gì? Tô Y Mang cũng không hiểu anh muốn làm gì. Ý nghĩ đầu tiên là có lẽ cuộc sống gần đây của anh hơi nhàm chán, vừa hay gặp lại cô, ý đồ xấu hình thành từ thời niên thiếu lại trỗi dậy, muốn đùa giỡn cô lần nữa. Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói từng chữ từng câu rõ ràng, "Để anh mơ đi." Tạ Phản cong môi cười khổ, nhưng người ngoài không nhìn ra được, anh quen che giấu biểu cảm. Giọng nói có chút khàn, nhưng cũng ẩn chứa sự quyết tâm phải có được. Vì vậy thì thử xem. Tô Y Mang không thèm để ý đến anh nữa. Bữa ăn diễn ra khó xử, biểu cảm của những người khác muôn màu muôn vẻ, đặc biệt là Liễu Cẩn. Đợi bữa tiệc kết thúc, cô ấy vội vàng chạy đến ôm cánh tay Tô Y Mang. Y Mang em ghê gớm thật đấy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã cưa đổ Tạ Phản luôn rồi. Tô Y Mang chỉ thấy mệt mỏi. Hơi nghiêng đầu nhìn Tạ Phản đang ung dung nói chuyện gì đó với Khang Triệu Tường, một tay anh đút túi quần, dáng người thon dài thẳng tắp, tùy tiện đứng đó cũng đẹp như một bức ảnh chụp tạp chí được sắp đặt cẩn thận. Mặc chiếc áo sơ mi trắng chất liệu cao cấp, không thắt cà vạt, ngoài vẻ trưởng thành quyến rũ còn giữ được khí chất thanh thoát sạch sẽ của thiếu niên. Ngũ quan so với mấy năm trước càng xuất sắc hơn, đẹp trai đến mức lay động lòng người. Toàn thân anh toát ra một vẻ khao khát khiến người ta lưu luyến. Tô Y Mang thu hồi ánh mắt, anh ấy chỉ trêu chọc em thôi, nói gì cũng không thể xem là thật được. Vậy sao anh ấy không trêu chọc chị? Liễu Cẩn nói. Tô Y Mang không trả lời được. Cửa thang máy mở ra, cô bước vào, nhìn chằm chằm cánh cửa phía trước rất lâu, hy vọng nó có thể đóng lại nhanh hơn một chút. Cô đã hết sức lực để cuốn quýt với Tạ Phản rồi. Giây phút cửa sắp đóng, một bàn tay thò vào chặn lại. Tim cô nhảy dựng, lại không phải vì sợ hãi, mà là lo lắng tay anh sẽ bị kẹp. Cửa thang máy từ từ mở ra, khuôn mặt đẹp trai mang tính tấn công của Tạ Phản xuất hiện phía sau. Anh nhường Khang Triệu Tường vào thang máy trước rồi mới thong thả bước đến trước mặt Tô Y Mang. Không biết lớn nhỏ thì anh nửa trêu chọc nửa bất lực, thì em không đợi thầy Khang sao? Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Tô Y Mang không thèm để ý đến anh, cúi gằm mặt. Dáng người cô nhỏ nhắn, không quen đi giày cao gót, chân đi đôi giày thể thao trắng đế bằng, đứng đối diện anh, sự chênh lệch chiều cao hiện rõ. Tạ Phản cúi đầu nhìn cô. Tóc mềm mại phủ trên vai cô, sợi tóc đen làm nổi bật làn da trắng sáng chói mắt. Cô bẩm sinh da trắng, lại nhạy cảm, thường thì anh không cần dùng nhiều sức cũng có thể để lại những vết đỏ tươi như máu trên cổ cô, phải vài ngày mới tan. Rõ ràng là người của anh, mỗi tấc da thịt đều thuộc về anh, bây giờ lại ngay cả chạm vào cũng không được. Cổ họng anh khô khốc, Tạ Phản tiến lại gần cô một bước. Lưng cô áp sát vào thành thang máy, tim cô treo lơ lửng ở cổ họng. Tất cả mọi người khác đều không dám lên tiếng, điều này khiến giọng Tạ Phản trở nên rõ ràng. Anh gọi tên cô, Tô Y Mang, có thể rủ lòng thương đi cùng anh đến một nơi không? Không. Khi nào có thời gian, anh sẽ đến tìm em. Tạ Phản không hề bực bội, kiên nhẫn vô cùng. Dù có thời gian cũng không dành cho anh. Tô Y Man không giữ thể diện cho anh. Ê Tạ Tổng, tôi đã nói tôi có bạn trai rồi, xin anh tôn trọng một chút. Bạn trai em tên gì, làm việc ở đâu, địa chỉ nhà là gì? Liên quan gì đến anh sao? Đương nhiên. Tạ Phản cười trong cổ họng, có chút vẻ phong cách bất cần ngày xưa, thì dù sao anh cũng định cướp bạn gái người ta mà. Khán giả trong thang máy đồng loạt hét lên trong lòng, ối trời ơi! Tô Y Man mím chặt môi, trừng mắt nhìn anh, mắng anh, y vô liêm sỉ. Tạ Phản lại vui vẻ, e được em mắng là vinh hạnh của anh. Thang máy dừng ở tầng 1, Tô Y Man lập tức bước đi. Chưa đi được vài bước, giọng người phía sau lại đuổi tới, e nhắc em một chút, tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ tiếp tục vô liêm sỉ cho đến khi em đồng ý làm bạn gái anh mới thôi. Danh tiếng của anh ở đây không hề nhỏ, không ít người đang nhìn anh, cũng nhìn cô gái đang được anh theo đuổi, tò mò không biết cô gái đó có sức quyến rũ gì mà lại khiến Tạ Thiếu Lừng danh không quãng đường xa chạy đến theo đuổi. Tô Y Man hít sâu một hơi, qua vài câu đối đáp cô đã biết nói gì cũng vô ích. Ý đồ xấu nổi lên, cô muốn dùng một cách khác để làm anh mất mặt. Cô quay người lại, đi về phía thang máy. Đôi mắt tròn xoe màu nhạt nhìn anh, nhưng tay lại vươn sang một bên, vơ một nắm lá ngân hạnh vàng rắc dưới cây cảnh, đường hoàng bỏ vào chiếc túi đeo chéo của mình trước mặt mọi người. Cô quay người bỏ đi, nhân viên an ninh nhà hàng muốn ngăn lại nhưng không dám, lúng túng nhìn về phía Tạ Phản. Tạ Phản nhìn cây cảnh quay đầu lắc môi, cười một tiếng mang theo hai phần bất lực. Mọi người kinh ngạc nhận ra, từ ánh mắt anh có thể thấy sự dung túng và chiều chuộng vô hạn đối với kẻ trộm y vừa rồi. Theo dõi thêm tại audiotel.org.